Kính thưa toàn thể tất cả quý Phật tử, trước khi đi vào buổi học chiều hôm nay thì tôi xin phép được hỏi thăm phía bên thiền đường Nam, quý Phật tử có nhìn thấy tôi không? Kính thưa quý sư, phía thiền đường Nam không nhìn thấy cô nhưng mà nghe giọng rất rõ. Ủa, không có thấy hình sao? Hình trên máy là đủ. Dạ, hình trên máy là tốt rồi. Như vậy thì thấy rõ và nghe rõ không? Dạ, thưa tôi thấy rõ và nghe rất rõ. Có quan hỷ không? Dạ, rất quan hỷ. Dạ, xin cảm ơn quý Phật tử. Hôm nay là ngày mà quý Phật tử về tu đông đảo, và Hòa Thượng Viện Trưởng cũng như tất cả tăng ni đã có tấm lòng tạo điều kiện cho tất cả quý Phật tử có chỗ nơi tu tập trang nghiêm, thoáng mát, rộng rãi. Do đó mà trong một tháng vừa qua, chư tăng chư ni đã cật lực làm ngày làm đêm để có được cái thiền đường Nam cho quý Phật tử. Tôi cũng xin thưa, không phải là tôi có tâm phân biệt, mà để cho quý Phật tử qua bên kia rồi không thấy được trực tiếp tôi mà phải thấy gián tiếp qua truyền hình. Thật sự ra thì vì cái khung cảnh bên đó rất là đẹp, và nó cũng gọn vừa với lại cái số lượng của quý Phật tử Nam, và trên hết là vì chúng tôi muốn đạo tràng hết sức là trang nghiêm, rất là đẹp. Chúng ta tổ chức được từng khu vực Nam ra Nam, nữ ra nữ, thì việc tu tập của chúng ta, người ngoài nhìn vô ai cũng cảm nhận được cái nét đẹp của sự trang nghiêm của cái giới hạnh. Và vì thế ngôi nhà đó nó vừa vặn với số lượng Phật tử Nam, chứ nếu mà đưa Phật tử nữ qua thì cũng không đủ, rồi Nam bên đây xen lẫn với nữ nó lại không có đẹp. Cho nên tôi mới sắp xếp cho quý Phật tử ở bên đó. Tôi cũng ngại là quý Phật tử nói rằng tôi người nữ cho nên binh người nữ để cho quý cô gần gũi bên đây. Nhưng mà tôi biết bậc trượng phu không bao giờ nghĩ như vậy, thưa có phải không? Thế cho nên hôm nay chúng ta đã đi vào sinh hoạt rất là nề nếp. Từ sáng cho tới bây giờ quý Phật tử đã được sắp xếp tu học trang nghiêm, cho nên tôi thấy đi vào thời khóa rất là dễ thương, đẹp lắm. Và buổi trưa đó, trước khi mà qua bên trai đường để chuẩn bị thọ trai với lại đại chúng, thì tôi có đến thăm khu vực của bên Nam, thấy quý Phật tử ngồi rất là trang nghiêm, mà yên lặng để chờ đợi chúng ta. Đó là một cái nét đẹp của người Phật tử khi bước vào đạo tràng đã có những cái ổn định, làm cho tôi thấy là kết quả khi quý Phật tử về tu thấy thiết thực. Tuy nhiên có một điều mà tôi cũng cảm nhận là còn hơi thiếu sót một chút, là vì cái số ghế nhựa đó thì nó đã tập trung ở bên đây, cho nên Hòa Thượng cho chúng tôi cái số ghế cây, và Ngài an trí chết luôn tại bên đó vì cái cây này nó nặng nên không có đem tới đem lui. Do đó là Ngài cũng dạy là cho Phật tử ngồi ghế cây để nghe pháp, nhưng mà ghế cây ngồi nó rất là đau lưng tại vì không có cái phần dựa đó. Do đó mà Phật tử Nam xin được ngồi dưới đất làm cho tôi ái ngại. Thì tôi có nói với quý cô là nếu Phật tử ngồi ghế cây đau lưng thì thôi chuyển ghế mũ qua, nhưng mà Phật tử thấy như vậy nhọc nhằn cho quý cô, và Phật tử phát nguyện để cho ngồi dưới đất. Thì bây giờ đang ngồi dưới đất thì tôi cũng thấy rất là quý quý vị, nhưng mà tội nghiệp cho quý vị lớn tuổi, ngồi dưới đất đứng lên thì hơi khó khăn. Tuy nhiên tôi nghĩ một lòng vì đạo đến thiền viện là để tu tập, thì ngồi chừng một tiếng đồng hồ hay hơn một chút đỉnh, có lẽ là quý Phật tử cũng thấy vui, cho nên đã xin được ngồi dưới đất. Thì tôi cũng xin được có cái lời rất là tán dương quý vị trong tinh thần học pháp. Và chúng tôi cũng đã hết sức, lo tới đâu thì mừng tới đó, phần thiếu sót thì cũng xin chân thành cáo lỗi, mong quý vị thứ lỗi cho chúng tôi. Nam mô Phật Chúng Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Di Giáo. Phật dạy đến phần đối trị kiêu mạn. Tỳ kheo các ông phải tự vò đầu, đã bỏ những đồ trang sức tốt đẹp, mặc áo hoại sắc, mang bình bát để khất thực tự sống. Nhận thấy như thế, nếu còn khởi tâm kiêu mạn phải mau diệt nó đi. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ thế tục bạch y còn không nên có, huống gì người xuất gia nhập đạo vì mong cầu giải thoát nên tự hạ mình mà đi khất thực lại còn kiêu mạn hay sao? Ở đây thì có hai phần. Thứ nhất là dạy về tâm kiêu mạn, hơi nghiêng về các thầy tỳ kheo và các cô tỳ kheo ni như chúng tôi. Tuy nhiên nếu nói về kiêu mạn đó, thì không chỉ người xuất gia mà người cư sĩ tại gia đó, có tâm kiêu mạn cũng làm cho người khác thích mình hay là không thích mình. Thường thường mình có tâm kiêu mạn làm cho người ta khó gần mình. Mình giỏi thật sự đó mà mình kiêu mạn cũng làm cho người ta thấy xa với mình, người ta ngán mình. Huống gì là đôi lúc mình không giỏi thật sự mà lại kiêu mạn thì đây là một điều rất dở. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta, tôi nghĩ rằng cư sĩ hay là xuất gia, chúng ta đều nên ghi nhớ lời dạy của Đức Phật. Và đặc biệt là Phật dạy chúng tôi là mỗi người phải tự dò đầu. Dò đầu để nhớ gì Phật tử biết không? Cái đầu của mình là thể hiện lên cái tâm cầu đạo. Nhưng bây giờ ở ngoài đời tôi thấy người ta cũng cạo đầu bộn à. Không biết cái cạo đầu ở ngoài của người cư sĩ đó như thế nào. Chứ hạnh nguyện của người xuất gia mỗi sáng thức dậy tự vò đầu mình để thức tỉnh. Mình là người xuất gia tức là cạo bỏ. Cạo bỏ cái gì Phật tử có biết không? Cạo bỏ tóc thì quá dễ rồi, nhưng mà cạo bỏ cái phiền não đó, cạo bỏ tham sân si, điều này phải ghi nhớ. Bởi vì nếu mà chúng ta không ghi nhớ thì chúng ta tuy là tóc đã cạo sạch nhưng mà chẳng khác nào người thế tục. Người tu khác người thế tục ở chỗ tu mới gọi là người tu. Chứ nếu không thì ai gọi mình người tu? Một khi mà mình đã phát nguyện để mình tu hành mà mình không chịu tu thì tệ hơn là thà rằng đừng có tu. Đã. Nên người Phật tử cư sĩ tại gia đôi khi hạnh và hành đó, cái hạnh tức là cái lập hạnh của mình, cái hành tức là cái thực hành của mình. Nếu mà kiên quyết miên mật đôi khi tốt hơn cả người tu. Nếu có một số Phật tử thực hiện được nhưng mà ít, là bởi vì cái môi trường của quý Phật tử nó khó hơn cái môi trường của quý thầy cô. Nhưng mà vẫn có những người sống đời sống rất là tốt đẹp. Cho nên người xuất gia chúng ta hay là người cư sĩ tại gia, một khi mà mình đã phát nguyện muốn cái gì, mình muốn cuộc đời của mình ra khỏi bể khổ trầm luân. Xuất gia là ra khỏi nhà. Nhà gì? Có ba cái nhà mà người xuất gia như là quý thầy cô phải ra, thì Phật tử cũng biết. Thứ nhất là nhà thế tục. Thế tục là cái nhà mà mình từng ở, từng sống với lại gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Đây là nhà thế tục. Cho nên Đức Phật khi xuất gia là Phật ở tại thành Ca Tỳ La Vệ hay là Phật ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ? Phải ra thôi. Đó là một cái thị hiện mẫu mực. Cho nên nói, nếu mà nói tu vừa tầm, tu theo duyên của mình thì tu làm sao cũng được. Nhưng khi nói rằng con muốn tu cho rồi, cho giải quyết xong cái việc từ xưa nay mà con từng đau khổ lăn lóc trong trầm luân sinh tử, thì thật ra xuất gia nó mới rốt ráo. Nội một cái hạnh viễn ly của người xuất gia đó, nó đã giúp cho mình hạn chế rất là nhiều những cái phóng tâm. Quý Phật tử thấy người xuất gia sống viễn ly nhà thế tục, ở trong nhà mình thấy rằng ở trong chùa mình không có dám nói gì, mít lòng ai nhiều, mà về tới nhà thì là cứ nói những cái lời thẳng bẳng, thương cũng nói mà không thương cũng nói, tức là dễ làm mít lòng nhau lắm. Thương cũng nhiễu loạn nhau, mà không thương cũng nhiễu loạn nhau. Cho nên ta nói tu ở ngoài thì dễ, mà tu ở trong nhà thì khó. Vậy mà khi xuất gia nó hạn chế được các cái duyên làm cho mình bận lòng. Rồi đó là chuyện trong nhà. Rồi khi xuất gia ra ngoài đường, ngoài xã hội, thì cũng hạn chế được các cái duyên để cho mình phải dao động. Và Phật tử thấy, nói cụ thể như người nữ ra đường mà hình thức một người tu sĩ á, thì nó lại khác người nữ với hình thức của một người thiếu nữ. Người nào dễ yên ổn hơn? Người nào dễ yên ổn hơn? Người tu sĩ dễ yên ổn hơn. Và chúng ta thấy rất là rõ, đó là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật và các thánh tăng ngày xưa thấy rõ. Cho nên nếu thật sự mà trong lòng mình có một cái khuynh hướng mình thích và mình mong mỏi, thì mình xuất gia nó dễ tu hơn. Tuy nhiên xuất gia không phải nói xuất gia rồi là thành thánh được liền đâu. Tu rồi mới thấy tu khó khổ lắm. Có nhiều cái nó quá sức nghĩ của mình. Đó là nói ở cái chỗ mình ở được cái nơi thanh tịnh đó, mà đôi khi mình còn cảm thấy khó. Huống gì mình xuất gia mà ở nhầm chỗ không thanh tịnh thì thiệt là oan uổng cho đời mình. Thử ra nó không có phải nghĩ sao là ra như vậy liền. Vì vậy mà chúng ta tu hành là phải chọn lựa. Trạch pháp là như vậy. Trạch pháp là chọn cái nơi tu, chọn vị thầy hướng dẫn tu, để cho đời của mình á, nó có gặp những cái thử thách khó khăn thì cũng xứng đáng với cái tâm nguyện của mình. Thưa Phật tử, xuất gia nó có cái sướng của xuất gia, mà nó cũng có cái khổ của người xuất gia. Người cư sĩ cũng có cái sướng của người cư sĩ, mà cũng có cái khổ của người cư sĩ. Tóm lại, hãy biết tu và đặt sự tu lên trên, thì dù xuất gia hay tại gia đều có thể thành tựu được hạnh nguyện giải thoát giác ngộ. Còn nếu chúng ta không đặt sự tu lên trên, thì dù xuất gia hay tại gia, chúng ta vẫn cư mang những cái tập nghiệp, và những cái tập nghiệp này sẽ làm cho chúng ta đau khổ trong đời này cũng như nhiều đời khác. Rõ ràng như vậy thôi. Nhưng mà ở đây tại sao Phật răn nhắc các thầy tỳ kheo? Tại vì mình phát nguyện, nó có một cái thiện chí từ đầu. Cái thiện chí này nó đồng hạnh đồng nguyện với Đức Phật, và Đức Phật đã trải qua rồi. Cho nên Đức Phật biết được cái khó khăn, biết được cái trở ngại, mà Phật ủng hộ hết lòng, dạy dỗ hết lòng, để chúng biết cái tâm tham của mình đó, nó len lỏi, không có thể nào mà mình thấy nó tinh xảo ra như vậy. Người xuất gia rồi mà nội cái y không mà cũng phải hoại sắc đó. Nên đọc tới chỗ này mình thấy thời nay so với thời xưa nó xa lơ xa lắc. Bỏ những đồ trang sức tốt đẹp, mặc cái áo hoại sắc, mang bình bát đi khất thực tự sống, nhận thấy như thế, nếu còn khởi tâm kiêu mạn phải mau diệt nó đi, làm cho xấu đi cả thân lẫn với lại cái danh vọng, cái địa vị. Về nói về tinh thần đó, người ta tôn kính qua những cái hình thức, trí thức, địa vị, gia tộc, thân thế, tất cả đều phủi rũ hết. Để chi? Để xấu đi, xấu cái thân. Thân để chi? Để giữ cái tâm cho nó dễ tu. Ngoại sắc là như thế nào? Nó có mấy cái màu, gọi là màu trắng nhá, như màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen. Năm cái màu này là cái năm màu trắng. Thì người xuất gia không có đắp hoặc là không có mặc năm cái màu trắng đó, mà những cái màu đó phải làm hoại nó đi, tức là nó không ra cái màu gì hết, gọi là hoại sắc. Để chi? Để không có còn cái nét đẹp của màu sắc. Mình thấy đó, một người phụ nữ bình thường nhìn vô cô không có gì đặc biệt, nhưng mà nếu người đó khéo trang điểm, khéo trang điểm về y phục, khéo trang điểm về sắc diện, thì nó vẫn sao? Nó vẫn đẹp hơn cái lúc mà xuề xòa. Ví dụ bây giờ mình đang thua và mình quét vô trắng trắng một chút thì thấy nó cũng sao? Nó trắng ra một chút. Thì đó, có một Phật tử đến gặp chúng tôi, cô nhìn rất là đẹp, và cô nói chuyện với quý cô. Cô nói sao con thấy mấy cô, con thích quá, con thấy mấy cô đẹp. Mấy cô súng nhau cười. Mấy cô nói Phật tử nói nghe mắc cười. Mấy cô thấy Phật tử mới đẹp. Cô nói không có đâu cô ơi, còn trét á. Nhưng mà thật sự cổ cũng có nét. Nhưng mà cổ nói được cái câu đó có nghĩa là cổ nhận được cái lẽ sống thật. Con trét vô như vậy, con mà không trét á hả, là cô không nhìn ra con đâu. Thì chúng ta thấy rằng có những cái nhân duyên nó làm cho chúng ta dễ gặp nạn hoặc là hạn chế gặp nạn. Thì người tu là hạn chế gặp nạn. Nạn đó là nạn về sắc, cho nên là quỷ hình để chi? Thủ khí tiết. Cái câu mà khi mà chúng tôi chuẩn bị được xuất gia đó, thì thầy bổn sư sẽ người ta gọi là sái tịnh đó, rắc cái cành hoa nước cam lồ lên đầu của mình á, và dạy mình xong rồi thì đọc cái bài quỷ hình thủ khí tiết. Các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Ở ngày hôm đó là mình quỷ hình để mình giữ cái khí tiết thanh cao của một người phạm hạnh, nguyện ra khỏi tử sinh để quay trở lại dòng sanh tử, cứu giúp tất cả muôn sinh. Mà còn nhiễm ô thì không làm nổi chuyện này. Cho nên người xuất gia thì phải tu làm sao cho sạch bông, không còn nhiễm ô. Vì vậy mà Phật mới lo lắng cho quý thầy cô. Chỉ cái y thôi cũng không cho mặc y đẹp. Gia tài của quý thầy ngày xưa nó không có gì ngoài ba cái y: cái bình bát, cái đãi lọc nước và cái tòa cụ. Cái tòa cụ là để ngồi thiền, cái bình bát là để xin cơm ăn, cái đãi lọc nước là để đi nước. Hồi xưa đó là không phải nước như mình mà uống nước sang trọng đâu, đi tới đâu có nước suối á thì bắt đầu múc nước rồi lọc để cho nó không có uống nhầm chúng sinh, lọc nước. Và khi ngủ đó thì trải cái tòa cụ xuống, rồi lấy cái y ngủ là cái y ít điều nhất, trải dưới. Rồi cái y thất đó là cái y bảy điều, người ta gọi là y bất ly thân, mới đắp lên trên làm cái mền. Và cái y cũ á là cái y lớn nhất á, thì làm gì? Kê cái đầu. Đời sống của chư tăng và chư ni ngày xưa nó đơn giản như vậy, chứ không phải như ngày hôm nay. Đi đâu thì nhiêu đó thôi, không có nhiều. Bởi vậy cho nên là đi du hóa khắp nơi. Mình mà bây giờ mà du hóa khắp nơi là mình chết, mà mình soạn đồ thôi là mình cũng đủ mệt rồi, khỏi có đi đâu nổi. Cho nên ở đây lâu lâu tôi hay đổi đơn chư huynh đệ. Tôi nói là mới có đổi đơn thôi là mấy huynh đệ đã than là muốn xỉu rồi, mà không biết tại sao ngộ có cái đơn thôi mà nó cũng nở nữa. Hồi vô có mấy bộ đồ, sách có cái vali, mà ở cỡ chừng mấy tháng năm là bắt đầu khi đi là huynh đệ phải khiêng phụ 3-4 lượt như vậy đó, nó mới hết đồ. Thì là chúng ta nó sanh sự đó. Ca sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Là gì? Không biết. Cô nói chữ Tàu ai biết. Ca sa chưa đắc, đắc là đắp á, ca sa chưa có đắp á, thì e là đa sự lắm, là tụi con chưa có đắp được ca sa thì tụi con đa sự quá đi, do đa sự cho nên chúng con đa lự lắm. Nhưng mà trước đắp ca sa là đắp được ca sa rồi thì sự cánh đa là sự còn nhiều hơn hồi trước nữa. Đó là lời quở đó. Thử ra tu không có đơn giản đâu. Quý Phật tử thấy quý cô tu hành, dĩ nhiên là quý Phật tử thương rồi, mà không thương sao được. Tôi cũng thương nữa. Có nhiều cái mà quý cô phải tự chiến thắng mình. Chiến thắng không nổi nó gật gà gật gù khổ lắm chứ không có đơn giản. Ở trong chùa tôi có một đệ tử xuất gia 15 tuổi, bữa nay chắc lên 16 rồi. Cái tuổi đó là cái tuổi mê ngủ ghê gớm lắm. Thành thử ra thấy ngủ gột quá, quý thầy là quý sư cô đó, thầy ni á, mới sắp cho ngồi ở cái vị trí ở trên hàng đầu hết. Và chịu cái trách nhiệm là sau khi xả thiền thì đọc bài xả thiền. Đọc bài xả thiền để cho nó buồn ngủ tới như vậy nè. Xả thiền rồi là không có xả nổi, nó ngồi đó tranh thủ ngủ. Trong cái lúc mình ngồi thì thôi mình ráng mình chấn chỉnh, bởi vì ngồi mà ngủ thì bị đánh. Bây giờ xả rồi đâu còn ai đánh nữa. Xả rồi thì dám thiền ta đi rồi, bây giờ thôi mình ai xả mình ngồi mình ngủ. Cho nó tranh thủ mà, nó buồn ngủ quá rồi. Thành ra có những cái lúc mà ghiền ngủ tới mức ai xả đó thì mình ngồi mình ngủ ít nhất cũng được 15 phút. Tại vì xả thiền 15 phút. Thì những vị mà buồn ngủ như vậy đó thì được chiếu cố nhiều. Nên là em được thầy phó trụ trì sắp cho ngồi ở vị trí hàng đầu và đọc bài xả thiền khi xả thiền. Thành thử ra mắt đọc bài ngủ không được. Thì cái phiên đó đa số là đồng đều, mỗi một vị như vậy là một tuần lễ. Mà hôm đó đáng lẽ hết phiên rồi mà người bạn kế tiếp đó mắc kẹt cái công tác tri khố nên không có ngồi thiền được buổi khuya, mà phải xuống để lo thức ăn cho chúng. Cho nên thầy phó hộ trì yêu cầu là con đọc giùm bạn con thêm một tuần lễ nữa. Thì sau tuần lễ đó rồi thì em mới than với huynh đệ, trời không biết sao mà thầy cứ cho em đọc bài hoài chị ơi. Hỏi vậy sao đọc bài cho thuộc bài chứ sao than, nói em đọc bài nhiều em mệt quá. Ủa sao đọc bài chút xíu mà mệt? Tại vì em ngủ không được. Nếu mà thầy cho đọc bài tuần á thì em mấy còn 3 tuần còn lại em ngủ được. Còn bây giờ thầy đọc cho em đọc 2 tuần thì còn có 2 tuần nữa hà, mà không biết 2 tuần đó có bị đọc nữa không thì em ngủ không còn được miếng nào hết. Không thương sao được. Có 15 tuổi thôi. Thành thử cái tâm trạng mà của thiền sinh mới vô ngồi thiền á, không biết họ nghĩ cái gì. Một là họ rình có dám thiền đi chưa đặng họ ngủ. Hai là họ chìm trong cơn ngủ. Ba là họ đau khổ vì ngủ không được. Chứ không có cái đạo nào trong ta. Chúng ta thấy làm sao mà nói người tu giải thoát được. Vô mà gặp mấy cái này thì làm sao giải thoát được. Đây là tôi nói những cái tình trạng hết sức là thật. Vậy mà sao cũng tu? Tại vì sợ. Bây giờ mình như vậy nhưng mà mấy lúc mình quen, mình ngồi thiền được, mình tỉnh được thì mình sẽ không có cái khổ của ngày xưa ba mình, má mình khổ, của bà con, cô bác mình khổ. Và cái người mà ngủ xong rồi ngồi thiền qua được cái cơn ngồi thiền rồi, tuy là có ngủ gục xong một cái thời đó rồi thì được hòa với đại chúng, rồi được sống ở trong cái đạo lý, ở trong cái trang nghiêm thanh tịnh, vẫn cảm thấy sướng hơn là ngủ một giấc trường mộng ở trong trầm luân sinh tử. Cho nên nó khổ, nhưng mà trước khổ mà sao? Sao vui? Nhà tu nào chả khổ, chả khổ chả nhà tu, từng tu trong nỗi khổ mới trổ đó tự tâm. Thực ra đó, chúng ta tu là chúng ta phải có một cái sự phấn đấu với mình. Bao nhiêu đó thôi mình cũng cảm thấy thương quý rồi, chưa có nói thành Phật thành tổ. Bao nhiêu đó mà không dám xả thiền, không dám bỏ vị trí, mà vẫn phải ngồi đó cho hết giờ là cả một sự chiến đấu. Thưa có đúng không? Chứ nếu như mình ở nhà mình buồn ngủ thì mình làm gì? Mình chùi xuống mình ngủ. Mình cũng không có cảm giác rằng mình phải cố gắng gì cả. Ở đây quý cô còn rất trẻ, cái sức ngủ còn rất khỏe, nhưng mà mấy cô cố gắng, cố gắng, thì chính cái đó nó thể hiện nên cái sự chuyển hóa của mình. Cái chuyển hóa nó phải dần dần, từ từ, theo thời gian. Chuyển hóa được cái đó rồi mới thấy được cái giá trị của một người tu hành. Nó không phải buông lung mà có thể thành tựu được, nó phải chiến đấu ghê gớm đó. Cái Phật tử ngồi thiền 5-3 phút, 15-30 phút chưa có thấy thấm được. Quý Phật tử ngồi thiền lâu hơn một chút mà từ cái chưa ngồi mà tập ngồi cho được mới thấy gọi là đấu chiến thắng Phật. Ngồi thiền thấy im im như vậy mà là cả một sự đấu chiến cam go, chứ không có phải là đơn giản. Để chi? Để tập chiến thắng lòng mình. Chiến thắng lòng mình trong lúc ngồi thiền được rồi thì mới có thể chiến thắng lòng mình khi đối duyên xúc cảnh. Đó, đối duyên xúc cảnh là tại sao phải chiến thắng? Nào là tài, nào là sắc, nè danh và thực và thùy. Cho nên ở đây mới yêu cầu chúng ta hoại sắc để giữ khí tiết của chúng ta. Chỉ cần chúng ta móng tâm một chút thôi thì là các cái nghiệp thức từ bao nhiêu đời nó sẽ trỗi dậy và nó lôi mình đi. Do đó Đức Phật rất là kinh nghiệm, tổ chức dạy bảo cho tất cả tăng ni phải có cái đời sống thanh tịnh là như vậy. Mình tự mình phải dè chừng mình, tự mình nhắc nhở mình, tự mình giữ chừng mực cho mình, chứ không ai giữ cho mình được. Cái khó nhất của chúng ta là biết giữ chừng mực cho mình. Sống mà không có hòa với ai hết thì cũng không sống được trong cái duyên sinh của cuộc đời. Mà hòa với người ta mà mất mình thì coi như trôi lăn chìm nổi. Cho nên giữ chừng mực trong cái cuộc sống là cả một cái sức sống, trí tuệ và tỉnh thức, chứ không có phải đơn giản. Vậy mà Phật nói rằng đã mặc cái y hoại sắc để cho thấy rằng hoại bỏ những cái sắc tướng mà chúng ta đam mê. Tôi thấy đó, có một cái điều mà mình nghĩ cũng thiệt thòi cho mình. Mình cách Phật quá xa tới 2000 mấy trăm năm, cho nên bây giờ đời sống của tăng ni nó không còn giống đời sống của Phật rất là nhiều. Chỉ có cái y thôi mà chúng ta đã sai phạm lớn lao. Cái y ngày xưa đó, hoại sắc có nghĩa là đi lượm những cái vẻ rách, hoặc là nó bị hư, nó bị cũ mục theo thời gian, cho nên không còn sắc màu đúng của nó nữa, rồi kết lại làm thành cái y để che thân, như vậy nó mới xấu, gọi là lem luốc. Còn chúng ta bây giờ, Phật tử rất là thương, tới cái mùa tháng 7 này là dân y. Thì dân y là dân nguyên khối, tôi phải không? Giải là có khi mà tới hòa thượng hay là tới các vị sư cô ni sư là phải lựa cái giải so siêu xích gì đó không biết. Mà những loại rất là mắc tiền. Rồi đem về chúng tôi làm sao? Cắt nó ra. Một cái khối giải to như vậy, cắt nó ra ráp lại thành tấm y, 5 điều, 7 điều, 9 điều, cho rằng đây là bá nạp. Bá là trăm, nạp là kết. Xưa người ta gọi là y bá nạp hay là y hoại sắc, có nghĩa là trăm mảnh kết lại. Trăm mảnh này là trăm mảnh giả rách kết lại, chứ không phải là một mảnh to đùng cắt ra thành trăm kết lại. Bây giờ ta lấy một mảnh to đùng cắt ra thành trăm kết lại. Tôi nghĩ rằng nếu vậy thôi mình mặc nguyên cái mảnh to đùng, mình quấn tròn tròn luôn cho nó đỡ mắc công. Tại vì trước sau gì giải nó cũng mắc tiền y như nhau. Nhưng mà vì cái hình thức giữ như vậy. Cho nên nói về cái nguyên, cái ý nghĩa nguyên thủy đó, thì mình đã sao? Cách xa rất nhiều. Vậy mà còn thích cái y đẹp à, rồi còn ủi cái y cho láng, thiệt là tội lỗi. Bởi nói xong rồi mình không giống ai. Bởi vì ngồi đây hoài với quý vị yên tâm, quý vị đi tới đâu tôi đi tới đó, bị đâu đu, đâu có tu có miếng nào đâu mà. Không có tu giống Phật hồi xưa, bây giờ đắp y cũng đẹp, mà Phật tử cứ toàn là lựa giải đủ thứ cho tôi, lựa xong rồi rình tôi. Rình có đắp cái y của con không? Mà tôi đắp sao hết? Tôi có cái y mà tôi đắp từ hồi tôi thọ giới tới bây giờ nó không có sao cả, nó vẫn là cái loại giải thô thô thôi. Mà Phật tử cúng là cái giải rất là mịn, rất là nhuyễn, mà đi rình thấy không có đắp cái mịn cái nhuyễn đó là buồn rồi. Giờ không lẽ tôi bỏ cái sắp giải mà còn đắp được, tôi đi cắt thêm một mớ giải nữa. Thì hôm nay tôi nói cho toàn thể Phật tử thông cảm giùm, thôi đừng có cho tôi làm cái chuyện đó nữa, tội nghiệp tôi. Mà cũng tội nghiệp Phật tử. Tại vì ngày xưa đó, quý Phật tử biết tại sao mỗi năm mà Phật chấp nhận cho mình dân y không? Đó, Phật tử nghĩ coi tại sao mà dân y. Tôi đã nói rồi, đời của mình có mấy cái? Có ba cái y thôi. Một cái là để mặc ở trong, cái y ngủ đó, quấn ở trong, là giống như cái bộ đồ của mình rồi đó, sương gió gì có bộ đồ đó thôi. Rồi cái y thất là cái gì? Cái mền. Rồi cái y cũ là y gì? Là cái gối. Ba cái đó mà xài mà đi du phương khất thực đi hoài thì đừng có nói là một năm, mà nửa năm là nó đã sao rồi? Nó rách rồi. Cho nên hồi xưa mới cho mỗi năm mỗi thọ y. Còn bây giờ đó mình mặc đồ khác. Đây, cái bộ đồ giặt khách ở trong người tôi khác, cái áo tràng mà tôi giảng là khác, cái áo này khi nào tôi giảng tôi mới mặc. Cho nên nội cái áo này không là 10 năm cũng chưa rách. Bởi vì đâu có mặc hoài, khi nào tôi giảng hoặc là tôi lên tụng kinh à, thì tôi mới mặc. Rồi cái y là tới giờ tôi tụng kinh tôi mới đắp. Mà ở đây thì mình tụng kinh không có nhiều như là các chùa khác, mình tụng kinh ít thôi, chỉ có ngồi thiền là nhiều thôi, chứ còn không có tụng kinh nhiều. Thì thử hỏi bao nhiêu lâu mới rách cái này à, nói như vậy á, để cho Phật tử hiểu rằng mình cúng dường là tâm mình cúng dường, nhưng mà mình làm sao để cho giữa mình và thầy cô nó còn nguyên vẹn cái phước thì hay. Và mình thấy rằng nhu cầu nào cần mình hỏi thấy cần mình cúng, chứ dư rồi mà ráng mình cúng nữa đó, rồi không biết dùng làm sao. Không dùng thì Phật tử buồn, dùng thì tổn phước. Thế có phải không? Bây giờ nó còn nguyên rồi giờ làm sao? Nhưng mà may mắn tôi nhờ đông người hả, cho tôi cái này, cho tôi cái khác thì tôi cho cái này. Đó là mà tôi cho cũng đi rình tôi. Đó là cái mà con cúng cho sư thì sư mặc giùm, đừng cho người khác. Bữa nay thì xin báo với tất cả quý Phật tử, lỡ cúng cho tôi thì tôi sẽ lỡ cúng cho người khác. Chúng ta đều quan hỷ như nhau, như vậy nó mới không tổn phước. Thế có đúng không? Đó là chúng ta hiểu cái ý nghĩa này rồi, chúng ta mới thấy rằng mình giúp cho nhau tu bằng cách mình sẽ hỗ trợ nhau sống vừa phải, sống đủ. Cả những cái gì mà quý Phật tử dành cho quý thầy cô đều là tấm lòng, và tất cả những cái gì chúng tôi dành lại cho quý Phật tử cũng đều là tấm lòng. Chúng ta một bên thì hộ trì, một bên thì hoằng truyền. Mình phải giữ cái đời sống của mình sao cho mình không thấy hổ thẹn vì mình là đệ tử Phật. Thế có đúng không? Đệ tử Phật, Phật dạy cái gì thì mình làm giống theo cái đó. Cho nên sống tiết chế, chúng tôi cũng tiết chế đủ mặt. Cho nên cái bộ đồ mà mau rách không phải là ba y, mà là bộ đồ nào quý Phật tử có biết không? Cái bộ đồ mà mấy cô mau rách á, thay vì ngày xưa là ba y thì bây giờ là bộ đồ quạt khách. Cho nên mỗi năm tôi cho ni chúng hai bộ đồ, mai đàng hoàng, tháng 7 phát bộ, Tết phát bộ. Thì cho nên sau này có nhiều Phật tử hỏi cô cần gì, tôi nói cần giải lam hoặc giải nâu. Tức là do lao động đó, lao động tức là mình mặc, mình đi tới lui, mình cuốc đất, mình trồng khoai, cho nên nó mòn, nó rách, đổ mồ hôi nhiều, thì cái đó cần nhiều. Vậy là sau này đó thì chúng ta hiểu như vậy rồi. Bên tăng thì cần màu gì? Màu vàng, màu nâu, bên đi thì cần màu lam, màu nâu, và vàng cũng cần nhưng mà hạn chế. Nói như vậy các Phật tử hiểu được hết cái sinh hoạt như vậy, thì chúng ta cung ứng theo cái cuộc sống để cho bên mình cũng có phước mà thầy cô cũng có phước. Như vậy đã làm mới không có hổ thẹn với Phật dạy. Nên ở trong cái cuộc sống của chúng tôi đó, quý Phật tử thương lắm cho đầy đủ, nhưng mà tôi cũng luôn nhắc nhở chư ni đừng có chăm chút về cái hình vóc bên ngoài, lo tu hành. Quần áo cho đầy đủ nhưng mà mai sau mặc vậy chứ không có cái chọn lựa. Giải đưa về đó, Phật tử đưa về cứ đưa hết vô kho rồi cứ từ trên mà sọc xuống. Tôi cũng vậy, đăng ký người số 1 cho tới người số 100 thì giải đó là cứ vậy mà cắt may. Như vậy đó, cuộc sống nó rất là an ổn, nó rất là vui vẻ mà vẫn chưa hoại sắc. Và bây giờ sắc mà bên ngoài không hoại thì phải hoại cái gì nó mới không hổ thẹn? Hoại cái phiền não điên đảo vọng tưởng bên trong. Cho nên tôi thường tự răn nhắc bản thân và cũng răn nhắc chị em, nếu mà mình tu mà mình cứ ôm phiền não hoài thì khổ lắm. Mình khổ là bởi vì mình đọc mỗi lời mỗi câu của Phật dạy nó đều đi sai với lời của Phật và đi sai với đời sống của người tu sĩ. Mà cái đời sống này mình tự chọn chứ không phải ai ép mình. Thế nhưng mà mình không có cố gắng vượt qua thì uổng cho mình. Đó là tôi nói về cái phần đời sống thanh đạm. Rồi bây giờ nói tới phần kiêu mạn. Kiêu mạn là như thế nào? Kiêu mạn nó có 7 phần, thưa đại chúng. Nói chi tiết á, kiêu là người ta chỉ nghĩ kiêu mạn là hách vậy thôi, hách. Nhưng mà trong Phật giáo đó nói rất là rõ. Một là mạn, hai là quá mạn, ba là mạn quá mạn, bốn là ngã mạn, năm là tăng thượng mạn, sáu là ti liệt mạn và bảy là tà mạn. Thứ nhất, mạn là sao? Đối với người thấp kém hơn mình, mình khinh khi người ta, đây gọi là mạn. Thì dĩ nhiên rồi, người ta dở hơn mình coi thường người ta. Ở ngoài đời là vậy là thường xuyên, nhưng mà Phật nói người thấp hơn mình mà mình khinh người ta, mình mắc cái lỗi mạn. Thứ hai là quá mạn, là đối với người bằng mình mà mình xem người ta sao, dở hơn mình, người ta gọi là quá mạn. Cái mạn mình tới đó thôi, người ta cũng tới đó thôi, mà mình cho rằng mình hơn người ta, đây gọi là quá mạn. Còn mạn quá mạn là sao, quý vị đoán coi. Mạn là thấp hơn mình chê đã đành, bây giờ quá mạn là bằng mình cũng coi thấp hơn mình. Còn bây giờ mạn quá mạn là sao, là người ta hơn mình mà mình mình chê người ta. Cái chuyện đó ta làm được mà làm được mà mình cũng mở miệng mình chê được, vậy mới hay chứ. Đây gọi là mạn quá mạn. Mà bệnh này mình có không? Có nhiều khi cái công việc đó mình đánh giá, mình nói người ngoài tưởng đâu là mình làm được cái chuyện đó giỏi lắm, mình nói rất là giòn, nhưng mà kiểu mình làm thì mình làm sao, mình làm không được. Cái việc tu của mình vậy đó, mình nói cái giáo lý, mình nói cái pháp mình hiểu thì mình nói rất là giòn, nhưng mà bản thân mình thì sao, mình thực tập chưa giòn, chưa có nhiễm một chút nào cả. Đụng tới là mình phiền liền, đụng tới là mình sân liền. Có nhiều vị á, cái tập khí nó thô, đụng tới là sân thấy vậy đó. Còn có nhiều vị đụng tới không sân, nhưng mà trong lòng sao, trong lòng hờn, trong lòng buồn liền. Thì đây là cái ứng dụng tu còn rất là kém. Mình nói đạo lý được, nhưng mà đụng tới cái mình thấy cái trong bụng mình nó bực bội, nó phiền não, đây gọi là mạn quá mạn. Thấp hơn mà cho là cao hơn. Còn ngã mạn là sao? Là cái gì của mình là hơn hết, là đối với mình và tối vật sở hữu của mình là trên hết. Chẳng hạn như là quý Phật tử có con mình nó ham chơi, nó lêu lỏng, nhưng mà ai đụng tới nó thì mình cũng cảm thấy rằng con mình hơn, thấy vậy nhưng mà nó vẫn hơn người khác. Hoặc là bản thân mình chưa ổn, nhưng mà ai phê bình thì mình vẫn cảm thấy không hài lòng, không đúng, là bởi vì cái ngã mạn của mình. Vậy ta mới nói là cái gốc của vô minh chính là gì? Chính là bản ngã. Đây là một cái loại kiêu đó. Mà cái loại kiêu này còn dễ hiểu, một lát tôi sẽ nói tới cái ti liệt mạng nó mới khó hiểu nữa. Còn cái tăng thượng mạng là chưa chứng thánh mà cho đã chứng thánh thì cái này chắc có lẽ ít thôi, không nhiều, và có thể là không có. Cái sáu là ti liệt mạng, tức là đối với người hoàn toàn hơn mình thấp kém hơn người ta, mình tự ái cho nên mình coi thường người ta. Nói về Phật tử có hiểu ra được không? Cái này nó khó hiểu nhưng mà nó lại phổ thông. Mà nó đã phổ thông thì đâu có khó hiểu. Ví dụ bây giờ mình sống chung với nhau ở trong một gia đình, có một người giỏi mà một người không giỏi, một người nắm kinh tế và một người không nắm kinh tế. Nhưng mà cái người không nắm kinh tế lại cảm thấy mặc cảm. Mặc cảm là mình không có làm được cái việc mình muốn làm. Do cái mặc cảm đó mình khó chịu lại với cái người làm được. Không biết mình nói vậy huynh đệ có hiểu không? Không khinh, khinh thì không khinh, nhưng mà nói sao? Nó khó chịu, luôn luôn có cái cảm giác là người ta khinh mình. Cái chỗ này nó khác với hồi nãy cái người kia giỏi hơn mình mà mình khinh họ, còn cái này mình không phải khinh họ mà mình mặc cảm với họ. Mặc cảm mình nghĩ họ lúc nào cũng sao? Cũng khinh mình, cũng coi thường mình, cho nên mình có một cái ngăn cách với họ và mình có một cái khó tiếp cận, cho nên mình ra khó tánh như người ta. Không biết nói vậy Phật tử có nhận được cái điều này không? Tức là thay vì mình thoải mái, người ta nói mình là dở ẹt à, không biết làm gì hết, thì mình dở ẹt, người ta nói mình dở ẹt, đằng này trong lòng mình nghĩ sao? Mình ngồi bắt đầu mình chờ cho chiều trời chuyển mưa, cái mình ngồi ngay mãi hiên, cái mình chống cái cà, mình ngó ra trời, mình nói đời mình nó khổ bởi vì không có ai thương mình, không ai hiểu mình bị người ta khinh rẻ, mình bị người ta chê cười, cho nên mình không có thích ai, mình không muốn gần ai. Đó là mình khó khăn, tự mình cô lập mình sợ gặp mọi người. Đây là một cái dạng người rất phổ thông trong xã hội và rất là trở ngại trong bước đường tiến đạo, gọi là ti liệt mạng. Do cái mặc cảm thấp kém mà trở thành mạng. Mạng là tuy mình thấp kém nhưng mà mình vẫn thương ai? Mình thương mình ha, mình thương cái người đúng. Mình vẫn thương mình thương cho cái thân phận của mình, cho nên mình bảo vệ cái thấp kém đó. Vì vậy mà mình không có thể chấp nhận cái người sống chung với mình mà khinh thường mình. Vậy đó, khó tiếng lắm. Tôi có hồi xưa tôi có nghe kể về một cái câu chuyện của một cái gia đình đó, mình thấy tội nghiệp cho cả hai. Thì gia đình này cô vợ lại giỏi mà lại có cái bằng tiến sĩ, trong khi người bạn đời của cô á, không biết cái nhân duyên gì, ngày xưa gặp gỡ nhau là do thương mến nhau mới kết cái nghĩa vợ chồng. Rồi trong cuộc sống thì cô càng ngày càng thể hiện được cái năng lực của mình. Và ông bạn đó thì cũng là người trí thức, nhưng mà nói về cái khả năng làm việc thì lại nó hiền hơn, nó không có lanh lợi bằng. Cho nên cô mỗi ngày cô nắm dần cái kinh tế gia đình. Và ông bạn lại phải ngậm ngùi vì thấy rằng mình không có đứng đúng vị trí của một cái người gia trưởng. Lâu dần cái ông đi vào trầm cảm, mà cô nói cái gì ông cũng cảm thấy rằng cô không có tôn trọng ông. Ví dụ cô đi làm về mệt, cô làm về mệt cho nên ông hỏi gì đó cô trả lời, vì là bình thường tại mệt thì mình nói vậy thôi, do mình mệt. Nhưng mà ông nghĩ rằng cô sao? Cô khinh ông. Cho nên càng ngày ông càng có một cái hiểu lầm người vợ, mà trong khi người vợ bình thường. Hoặc là lâu ngày cô cảm nhận là tại sao mà ông dễ cáo gắt mình, trong khi mình đã làm hết sức của mình, hết cái bổn phận, hết sức của mình mà không có gì chia sẻ được. Và dần dần hai người phải chia tay. Trong hai cái tâm trạng đều đau khổ. Cái chuyện này ở ngoài đời chắc có nhiều. Và băng hăng bó hó với nhau, không có được an vui với nhau, chỉ vì ti liệt mạng. Cho nên từ đây về sau, cái Phật tử nào mà mình rơi vào hoàn cảnh này, mỗi lần mình khởi cái niệm mặc cảm là mình nói liệt mạng. Dẹp qua một bên, mình sẽ vui vẻ. Người ta nói dở quá, vâng, em dở nhất, cho em làm chuyện gì dở dở đi, đừng cho làm chuyện hay. Vui vẻ có mặt trong cộng đồng ở vị trí thấp nhất mà vẫn cảm thấy an vui, thì như vậy là qua khỏi ti liệt mạng. Thưa đại chúng, Đức Phật chúng ta rất là thương chúng ta, dạy cho mình từng chút một trong những cái vấp té của cuộc đời. Có những cái vấp té này thường xuyên trong cuộc sống mà Phật dạy kỹ như vậy. Tại sao có chuyện như vậy mà rồi cũng khổ tâm, rồi cũng mặc cảm? Đại chúng nhớ, cái mặc cảm là cái vọng tưởng, vọng tưởng về sự việc một cách sai lầm. Có khi người ta không có khinh mình, có khi người ta nói chuyện bình thường với mình, nhưng mà vì mình vọng tưởng, mình vọng tưởng rồi mình cho rằng người ta đối với mình như vậy, thì thật sự ra người ta bình thường, hoặc là đôi khi người ta tốt với mình. Nhưng mà cái hạn chế là do cái ảo của tư tưởng, và vì cái bệnh của mạng. Cho nên Phật mới nói là không được kiêu mạn. Tỳ kheo không được kiêu mạn trong bất cứ trường hợp nào, mà bảy cái trường hợp này là phải vượt qua hết, chứ không được vướng lại một cái trường hợp nào cả. Tôi nói xong cái tà mạn rồi, tôi kể một cái câu chuyện về cái phần này, tôi rất là thích thú. Và cái cuối cùng là tà mạn, tức là làm những điều xấu, khi thành công rồi thì ỷ vào đó mà tự đắc. Có khi là phù thủy hay là coi sao đoán quẻ gì mà nó gọi là nhầm lúc nó trúng đó. Là cái mình tự hào là mình có những cái năng lực đặc biệt, gọi là tà mạng. Mình nghĩ về cái tài năng của mình, nhưng mà mình hành xử và mình sống bằng cái suy nghĩ tà kiến của mình, chứ không có phải là chánh kiến. Đây là những cái điều mà do các cái vị mà đi theo tà đạo thì Phật tử ít có. Trở lại cái vấn đề mà tôi chia sẻ với đại chúng về cái ti liệt mạng. Ở đây thì nói không phải ti liệt mạng mà nói rộng hơn, nhưng mà nó có dính các cái thứ mạng của mình. Tôi đọc được một câu chuyện. Có một đại sư nọ được nổi tiếng với một cái công phu. Cái chuyện này chắc của Tàu á, cho nên cái tên nghe Tàu liền, là Di Sơn Đại Pháp. Tức là có một cái pháp thuật lớn, chữ đại là lớn, cái pháp là pháp thuật, Di Sơn là làm gì? Là dời núi. Đã. Mà là đại sư, tức là tu, mà chắc vừa tu mà vừa võ nữa. Đây là cái kiểu của bên Trung Quốc á. Thì nghe cái tiếng tâm lẫy lừng này, cho nên rất nhiều thanh niên vừa cư sĩ mà vừa tu sĩ đến cái núi đó để tầm thầy học đạo. Một số thì mong học đạo, nhưng mà một số lớn thì mong học được cái Di Sơn Đại Pháp. Họ lên cái núi đó, họ lên tới cửa Sơn Môn rồi, thì họ bước vào Sơn Môn và họ được tiếp nhận, nhưng mà không thấy được sư phụ. Hỏi đến đây làm gì? Nói đến đây xin học Di Sơn Đại Pháp. Thì được cho vào, tức là những vị chức sự đó, họ cho vào hướng dẫn thế này thế kia, làm việc này việc nọ trong cái chùa đó, ở những cái khu vực họ ấn định cho mình ở, sinh hoạt, dạy dỗ, nhưng mà không có gặp sư phụ và cũng chẳng học được một cái gì gọi là Di Sơn Đại Pháp. Ở 3 năm mà coi như là cuốc đất trồng khoai, chết mồ luôn, làm những cái chuyện mà họ không hề mong cầu. Nhưng mà mỗi lần họ nản như vậy đó, thì họ lại nghe, tức là họ nản mà họ kêu lên à, sư phụ ơi, tại sao mà chúng con lại phải làm cái cảnh như thế này? Sư phụ nói vì Di Sơn Đại Pháp. Cho nên là họ tiếp tục họ ráng. Họ ráng cho tới 3 năm thì tất cả cái quần hùng đó họ tụ lại thành một khối. Và họ nói bữa nay họ không chịu đựng được nữa. Cho nên họ kéo róc lên trên đỉnh núi. Nó gần gần cái đỉnh núi. Họ nghĩ rằng thầy họ ở đâu đó. Họ nghe mấy thầy kia nói rằng thầy ở trên đỉnh, mà không biết ở chỗ nào. không ai chỉ mà nói là cũng không chỉ được, tại vì sư là cái thuật của sư là sư có thể mà dời núi mà lấp biển, cho nên là sư hành tung rất là khó lường, không có tìm thấy được. Bữa đó họ tức quá, họ kéo lên trên đỉnh núi, họ gào lên, họ nói là sư phụ hôm nay nhất định thầy phải dạy cho chúng con cái Di Sơn Đại Pháp, chúng con không thể chịu đựng được nữa rồi. Tất cả những cái gì mà quý thầy bảo chúng con làm, chúng con đã làm hết rồi, tại sao 3 năm nay gạt chúng con, không có truyền một chút xíu nào cái đại pháp của sư phụ. Thì khi mà họ gào thét cho đã rồi, cái bắt đầu họ nín thinh lại, thì họ nghe từ trong núi vang ra: đã đến lúc ta truyền cho các ông Di Sơn Đại Pháp. Chù chà, mừng quá xá, xúm nhau lại, cũng biết lại ai, lại thiên lại địa vậy chứ cũng không biết lại, bị đâu có thấy thầy. Xúm nhau lại rồi á, mới lại tiếp tục nghe tiếng nói: bây giờ mấy ông đã sẵn sàng hết chưa? Nói là sẵn sàng. Thế vậy thì bây giờ nhất tâm tất cả nhắm mắt lại. Rồi tất cả nhắm mắt lại. Rồi tất cả không có nghĩ gì tới 2-4 chữ Di Sơn Đại Pháp. Rồi thôi mấy thầy đó cũng không dám nhúc nhích cái gì là Di Sơn Đại Pháp. Một hơi ngày mới nói, nghe lệnh của ta, tới đâu thì làm tới đó. Rồi bắt đầu nghe lệnh. Cái ngày mới nói rảo bước. Cái quý thầy đó cũng rảo bước, cứ rảo vậy đó. Cái nhà biểu thôi, cái đứng lại. Mở mắt ra, cái mở mắt ra thì thấy cũng đứng nguyên đó. Ở trên kia nói đã truyền xong Di Sơn Đại Pháp. Mấy ông không có biết nó ở chỗ nào, đứng lòng vòng chỗ đó mà nãy giờ cũng thấy mình không có thêm cái thuật nào cả. Đệ tử la lên: bạch thầy, chúng con có được cái gì đâu mà gọi là Di Sơn Đại Pháp? Nó không phải là các ông đang đứng trên đỉnh núi đó sao? Nó thì đúng rồi, tụi con kéo lên đây, từ dưới kéo lên đây. Thì thầy nói phải rồi, thì núi không đến đây thì ta đến đấy. Đây là Di Sơn Đại Pháp. Các ông đã đến đỉnh núi rồi. Câu này cực kỳ hay. Núi không đến đây thì ta đến đấy, cũng đứng trên đỉnh núi mà thôi. Nếu như không chuyển được người thì ta chuyển chính mình, không chuyển được cảnh thì ta chuyển lấy tâm. Không bao giờ chúng ta thất bại khi mà ta đã đứng trên tâm cảnh nhất như. Đây là Di Sơn Đại Pháp. Bây giờ người ta giận mình xin lỗi người ta, mình xin lỗi người ta mà người ta không hết giận mình, người ta tiếp tục giận mình, thì mình nguyện sẽ không bao giờ giận người ta. Đây gọi là thành tựu Đại Pháp. Người ta ghét mình, mình quyết định là sẽ không bao giờ ghét người ta. Người ta không đến với mình thì nhất định là mình sẽ đến với người ta, nhất định ta phải gặp mình thôi. Và khi mình đến với người ta, đến bằng cái tâm gì, đó là điều quan trọng. Chúng ta cứ đến với nhau bằng cái tâm phiền muộn, bằng cái tâm hận thù, bằng cái tâm trói buộc, thì bao giờ chúng ta đem an vui được cho nhau? Chúng ta muốn người ta thương mình, muốn người ta sống tốt với mình, muốn người ta thật lòng với mình, thì chúng ta phải sao? Phải đem hết tất cả những điều đó trao tặng cho người ta trước. Cũng như mình muốn dời cái núi đó đến mình, chi? Thôi thì mình cứ đi lên cái núi đó. Cuối cùng thì mình cũng chiến thắng được nó, tại vì mình dời nó, có khi mình dời nó tới nơi mình mà nó, mình đứng dưới chân nó. Còn bây giờ mình đi lên đỉnh núi thì mình cuối cùng sẽ ngự ở trên đỉnh núi. Mình chiến thắng không phải chiến thắng người, mà là mình chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình có nghĩa là mình không bao giờ tạo một cái quan nghiệp cho người. Mình không bao giờ tạo một cái quan nghiệp cho người thì người không bao giờ mà ghét bỏ mình và hại mình. Nếu có ghét mình, có hại mình thì đây chỉ là một chút nhân quả đời trước xin trả cho xong, chứ không có bao giờ mà tiếp tục mãi khi chúng ta đã trả xong cái nợ này rồi. Thực ra cái câu chuyện đó để giúp cho những người mà có tâm kiêu mạn phải nhớ: núi không đến ta thì ta đến núi. Anh không cúi đầu trước tôi thì tôi sẽ cúi đầu trước anh. Để chi? Để cho tôi và anh chỉ được niềm an vui chứ không có bị khổ đau. Quý Phật tử thấy cái câu chuyện nó là cả một cái sự giáo dục, mà không phải bằng triết lý, mà bằng cả một cái chiến thắng do công phu tu tập. Trong cái cuộc sống mà quý Phật tử gây với nhau, quý Phật tử chia tay nhau, quý Phật tử rạn nứt nhau, đổ vỡ nhau là vì khăng khăng núi không đến ta thì ta không đến núi, cho nên đổ vỡ tất cả. Thưa có phải không? Bây giờ chúng ta biết rõ sai lầm đó là từ chúng ta. Mình cố chấp, mình kiêu ngô ngã là kiêu mạn, mình cho rằng mình đúng và người kia sai. Đúng sai cũng chỉ là một thoáng mộng mà thôi. Bởi vì mình còn không có, làm gì có được cái đúng sai. Bản thân chúng ta là một cái chùm nhân duyên giả có, sống bao lâu không biết. Có ai dám nói với mình là mình sống được bao lâu đâu. Chúng ta không biết mình sống bao lâu, mà bao nhiêu thứ để mà chúng ta dựa vào cái thân của mình mà mình buồn vui, mình giận hờn, mình khổ não. Tại sao chúng ta không nhận cái an vui? Chẳng hạn bây giờ một cái ly nước, nhưng mà nó đầy, nhưng mà do cái nhân duyên gì nó đổ. Nếu mà chúng ta nói rằng cái ly còn có phân nửa, bị đổ hết phân nửa rồi, chúng ta sẽ thấy rằng mình mất hết phân nửa nước. Bây giờ mình không nói cái ly này bị đổ phân nửa, mà mình nói ly nước này còn lại phân nửa, thì chúng ta ít nhất cũng còn lại phân nửa. Thưa có phải không? Tại sao mà toàn thể cuộc đời của mình toàn là khổ không vậy? Ai cũng nói là con khổ lắm, còn có những phút sướng thì giấu đi đâu? Cũng có chứ, mà giấu đi đâu rồi? Do vì không thấy những cái khúc vui, không thấy những cái khúc sướng, chỉ thấy khúc khổ thôi. Thành thử ra mới khổ, thật sự là như vậy. Có một cái cô thiếu nữ nọ, cổ rất là đẹp, và cổ có gia đình, có được một đứa con rất là xinh. 2 tuổi, con cổ bị bại liệt và qua đời. Ông chồng theo đó mà bỏ đi luôn. Cổ không còn lẽ sống nữa, cổ mới ra biển, cổ gặp một chiếc thuyền chài. Và cổ xin ông lão này thấy hiền lành mà cũng đáng với bậc ông của mình, cho nên cổ nói con buồn quá, ông có thể cho con quá giang chiếc thuyền này đi ra khơi được không? Ông nói rất là dễ dàng, cháu cứ bước lên, ông đưa cháu ra khơi. Thì khi ra tới giữa biển xanh thì cổ nhóm người làm gì? Nhảy xuống. Ông lão mới chặn lại, muốn làm gì? Con không còn gì để sống, con chỉ muốn quá giang ông ra giữa biển xanh để mà con nhảy xuống mà thôi. Việc gì mà con nhảy xuống? 2 năm trước con gặp được chồng con sanh được một đứa con. Bây giờ con chết, chồng con bỏ con không còn gì để sống. Ông nói trước khi gặp chồng con có chồng không? Dạ, trước khi gặp chồng con không có chồng. Trước khi con có chồng, con có con không? Dạ, trước khi con có chồng, con không có con. Vậy thì bây giờ con cũng không có chồng, cũng không có con. Giờ chịu đi chơi vòng vòng á, ở ngoài biển xanh với ông rồi về, hay là nhảy xuống? Cô nghĩ lại, cô nói hồi trước con cũng không có, mà sao con khỏe quá, bây giờ thì sao? Ông nói khỏe như vậy. Cô nói vậy thì mình đi chơi. Dạ, xin hết chuyện. Hết chuyện mà cũng hết giờ, cho nên là chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Thưa quý Phật tử, tôi có nhận được câu hỏi, xin được trả lời với quý Phật tử. Kính sư cô, cho phép con được hỏi 2 câu. Một, trong quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, con vẫn chưa hiểu quy y Tăng. Xin nguyện chúng sanh thống lý cũng được, mà quản lý cũng được, thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Hàng đệ tử tại gia chúng con làm thế nào để thống lý đại chúng? Câu này rất hay. Câu này thì dành cho quý thầy cô, nhưng mà cũng không ngoài quý Phật tử đâu. quý thầy cô thì thống lý hết cái đại chúng của mình đang sống, nhất là nói những cái vị mà là chịu trách nhiệm lãnh đạo đó, chịu trách nhiệm hướng dẫn đồ chúng. Có ba cái bảo, một là Phật bảo thì mình đồng ý rồi, Phật lịch sử mình cũng đồng ý, mà Phật trong tâm thì mình cũng đồng ý là bảo rồi. Cái thứ hai là pháp, pháp bảo là giáo lý Phật để lại quý giá, bởi vì ở trong đó là những cái ánh sáng để soi đường cho chúng ta đi, và khi chúng ta thực hành chúng ta cũng thấy nó đúng như vậy cho nên quý rồi. Còn cái tăng bảo khó có thể nào mà minh định được. Tăng bảo là các thầy cô tu tập theo Đức Phật và tu đúng theo giáo pháp Phật dạy. Tôi xin lặp lại, tu đúng và tu thanh tịnh theo như Đức Phật dạy, đây gọi là tăng bảo. Và chính những vị này mới có khả năng thống lý đại chúng. Là sao? Là điều hành hết một cái chùa đó mà không có một chút nào ngăn ngại, thì phải là tài đức vẹn toàn, công đức tròn đầy, bi trí viên dung, như vậy gọi là tăng bảo. Và quý Phật tử là người cư sĩ tại gia thì xin quản lý giùm cái gia đình của quý Phật tử giùm tôi cho không có ngăn ngại, thì gọi là cư sĩ bảo. Rất tự thấy khó lắm. Một cái nhà có 3-4 thành viên, quý vị nhắm, quý vị làm dễ chưa? Thưa dễ không? Có mấy mẹ con à, có mấy cha con à, có mấy thành viên thôi mà quản lý không được. Mà ở trong chùa 100 thành viên, rồi như Hòa Thượng Ân Sư là 1000 thành viên, 1000 thành viên, mà quản lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cứ như vậy mà nhân ra thì Phật tử hiểu được cái công đức và cái công phu tu hành của Ngài tới chừng nào. Quản như vậy mà không ngại, quản như vậy mà răm rắp mà vừa kính, vừa thương, vừa sợ, ba cái này đồng một lượt. Có những trường hợp kính mà không có thương, kính thôi. Còn có những trường hợp thương nhưng mà không có sợ. Cái này vừa thương vừa sợ. Và có những trường hợp sợ mà không kính không thương. Thưa có không? À, ghét á. Sợ mà thấy ghét luôn, tại ghét mà sợ. Còn cái này kính. Có khi mình thương mà mình không kính, mình thương mà mình không kính, thành thử mình lờn á. Và mình cũng không sợ nữa. Cái mình thương mà mình thương quá, cái rồi cái mình sàng sàng với nhau. Nói vậy không biết quý huynh đệ hiểu không? Đã là thầy thì không được sàng sàng, mình với nhau thì sàng sàng được. Còn thầy mình thì mình phải thương, mà thương sao? Thương kính. Thương kính nó khác thương sàng sàng. Đây là chưa nói về cái tình thương mà của nam nữ, hay là của bạn gái với nhau. Không nói, chỉ nói là thầy trò. Mà thầy trò mà không đúng chuẩn, nó cũng không đúng, nó không có được trang nghiêm. Cái này trong chùa mới hiểu, làm sao mà đệ tử kính mình, thương mình, sợ mình thì dạy mới được. Còn chỉ có thương thôi không sợ, tức là mình nói câu trước nó đớp câu sau, hoặc là nó thương nhưng mà nó lờn. Nói vậy không biết Phật tử có nhận ra được không. Cho nên mình nói cái nói lại, có khi mình dạy được, có khi mình dạy không được. Thì đặc biệt mà tôi không phải là do ở trong nhà mà mình mèo khen mèo dài đuôi, mà tôi thấy rõ ràng là cái truyền thống của Hòa Thượng Ân Sư xuống từ trên thầy xuống với chúng tôi đó, là thầy là một bậc thầy mà tất cả đệ tử ai cũng kính là thứ nhất, ai cũng thương là thứ hai, và ai cũng sợ là thứ ba. Đây gọi là tăng bảo đó thưa đại chúng. Còn không được như vậy là không quản lý nổi mình, không được như vậy là dạy không thành tựu nổi. Cho nên do mình kính, vì vậy mình giữ cái lễ với thầy. Do mình thương, cho nên mình luôn luôn chân thành với thầy. Do mình sợ, cho nên mình nét phục trước thầy. Ba cái này nó hoàn thành cho một người đệ tử. Một bậc thầy mà đủ được một cái tư cách mà làm cho người đệ tử vừa kính, vừa thương, vừa sợ là một bậc tăng bảo chứ không phải bình thường. Còn nếu mà sống nó cứ không có nghiêm túc lắm, quá dễ đệ tử thương nhưng mà lờn, quá khó đệ tử sợ nhưng mà không thương dạy không được, phải thương dạy mới được. Thương mà thương trong kính trọng chứ không thể thương ở trong cái mà mà coi tầm thường. Cho nên Phật tử giáo dục con cái cũng phải đạt ba tiêu chuẩn này thì mới thành toàn cho con. Nhiều vị mà nói là thương con mà để nó hư đó, là tại vì cái cách thương của mình đó không có làm cho nó kính mà nó sợ. Mà muốn cho nó kính nó sợ đó thì không phải nộ nó, mà bản thân mình phải sao? Phải tự tu tập làm gương cho đệ tử. Là mình biểu nó đừng có sân mà mình la đùng đùng thì làm sao mà nó không sân? Thế có phải không? Mình biểu nó hiền mà mình giữ thì làm sao mà nó hiền? Thành thử ra ở đây cái quản lý đại chúng hết thảy không ngại là muốn nói một bậc tăng bảo tự lợi và lợi tha viên mãn rất là khó làm. Và người cư sĩ tại gia làm thế nào để quản lý đại chúng? Nếu là một gia trưởng thì quản lý cũng ở trong tinh thần của năm giới. Nếu là một giám đốc thì cũng phải quản lý ở trong tinh thần của một người đạo đức, là làm được và nói được. Làm sao cho người ta thấy mình là một người có đạo đức, có tình thương và có lòng chân thật thì thống lý đại chúng mới được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Hiện nay có nhiều pháp môn và phương pháp tu tập thiền Trúc Lâm của sư ông Trúc Lâm, thiền của thầy Nhất Hạnh, Tịnh Độ, Trì Chú tức là Mật Tông, niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh tức là Tịnh Độ, vân vân. Vậy hàng Phật tử chúng con nên theo pháp tu nào? Có nên chăng chúng con tự chọn một con đường tu dung hòa giữa các pháp môn tu nói trên? Thưa đại chúng, về các pháp môn thì Phật đã dạy từ lâu, tùy căn cơ mà chọn lựa pháp môn. Và một khi chúng ta tu, dù là pháp môn nào cũng phải tu đúng pháp, tu chân chánh mới có kết quả. Nghĩa là sao? Pháp môn đó phải được Phật dạy, phải được chư tăng thanh tịnh hướng dẫn, và chúng ta tu cho đúng pháp mà mình đã được học. Và Phật tử hỏi có thể mình dung hòa thì cũng được, nhưng mà dung hòa thì có kết quả của dung hòa, chuyên nhất thì có kết quả của chuyên nhất, không có sao, miễn là đừng tu sai thì tốt. Đó là câu hỏi thứ hai. Ở đây có mấy câu hỏi thì tôi xin trả lời vắn tắt vì đã sắp đến giờ cho Hòa Thượng làm lễ truyền giới tam quy ngũ giới. Kính thưa sư cô, xin chỉ dạy dùm chúng con, người chết tại sao nha? Thân nhân thỉnh ban kinh sư về nhà tụng kinh, ban kinh sư có phải là người tu không? Tại sao tụng xong đám tiền? Chà, mấy cái câu hỏi này thì quý Phật tử xin nhớ cho. Người tu nào cũng có người tu đúng, cũng có người tu không đúng. Nếu mà mình lấy một cái người tu không đúng để mình áp đặt cho cả một cái trường phái thì e là không được. Cho nên là Phật tử hỏi rằng tại sao thỉnh ban kinh sư, thì ban kinh sư mà những thầy mà tu đúng, những mà thầy mà tụng đúng pháp và họ giải thích những cái điều mà mình thấy họ Phật pháp để họ trợ lực cho người thân theo cái sở thích của gia đình đó. Tôi nói theo sở thích chứ tôi không nói chủ trương của nhà thiền. Thưa Phật tử xin hiểu cho nó chính xác. Nếu mà quý Phật tử thích theo trường phái đó và thỉnh đúng những bậc chân tăng thì cũng không có sao, cũng mang cái tính cách hộ niệm cho hương linh. Thành thử quý vị thỉnh. Còn nếu thỉnh không đúng thì thôi không thỉnh. Đừng có lấy một cá nhân, một con sâu mà làm sầu nồi canh thì không nên. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì Phật tử nào hỏi tôi trả lời như vậy thì tự hiểu. Kính thưa sư cô, đây là quý Phật tử hỏi cái chuyện của đạo tràng. Tôi có đọc sơ hồi sáng, tôi chỉ nói lại cái nội dung thôi vì thì giờ chúng ta sắp hết rồi. Phật tử hỏi rằng trong cái ngày tu của đạo tràng đó, sau khi tụng kinh rồi thì có nên phục nguyện cầu an cầu siêu theo cái yêu cầu của huynh đệ, hay là có những trường hợp do tình nghĩa mấy huynh đệ tự biết huynh đệ với nhau rồi người thân mất rồi tự huynh đệ cầu an cầu siêu giùm, không có yêu cầu cũng cầu giùm, cho nên là tụng thời kinh xong rồi đọc cái danh sách cầu an cầu siêu rất lâu, như vậy có nên hay không? Thì thưa với đại chúng, Phật cũng đã dạy rồi, vấn đề cầu an cầu siêu này là cái tấm lòng của chúng ta đối với thân nhân của mình. đối với thân nhân của mình. Còn đối với đạo tràng tu nó mang cái tính của đại chúng. Thì khi mà chúng ta tu cái gì của đại chúng thì ta giữ nguyên cái gì? Cái thanh quy của chúng. Trừ khi những trường hợp cha mẹ của huynh đệ mình mất thì mình đến để mà hộ niệm. Phật tử nhớ ngày xưa Đức Phật hộ niệm không phải là tụng kinh như bây giờ. Tại vì mình bây giờ mình tu kiểu này thì mình tụng kinh. Hồi xưa khi Phật nghe một cái tin người đó bất an, khó sanh, bệnh tật hay là người đó sắp qua đời, Phật cử một vị tỳ kheo đức hạnh đến đó khai thị. Khai thị để cho họ chuyển mê cái khai ngộ, họ bỏ đi những cái nghiệp tập xấu để họ ra khỏi cái khó khăn, phải chịu cái quả khó khăn. Nhờ như vậy mà họ dễ thoát qua hoặc là có thể nhẹ đi ở trong cái vấn đề họ đang phải mắc phải. Thành thử ra mang cái tính giúp đỡ để khai mở trí tuệ, chứ không thể thay thế được nghiệp lực của họ. Thưa đại chúng có nhận được không? Cho nên Phật không có chuyện mà ta đứng ra cầu cho ngươi thì ngươi sẽ an, hay là thầy đứng ra cầu cho con thì con sẽ an, thầy đứng ra cầu cho con thì con sẽ siêu. Thầy giải thích cho con hiểu rồi con cố gắng. Bây giờ trong trường hợp chúng ta không có phải đủ cái đức hạnh mà ta đi làm cái này mà làm trong những cái bài bản theo cái suy nghĩ riêng của mình thì e là nó không có thành tựu lắm. Trong Kinh A Hàm Phật nói, có người hỏi Phật mới nói bây giờ bỏ cái cục đá xuống sông cầu cho nó nổi không? Nó không nổi, tạo cái nghiệp nặng quá. Rồi bây giờ mất rồi, nguyện cho cái nghiệp đó hết thì không thể được. Cho nên là chúng ta hiểu được cái tinh thần này là chuyển mê khai ngộ. Và nói về đạo tràng thiền tông thì không chủ trương làm những cái công việc này. Mà nếu vì tình nghĩa huynh đệ đó thì đặc biệt trong những cái trường hợp hết sức là cần kiếp và là những cái người thân cật ruột của mình như cha mẹ thì chúng ta đến hộ trì. Chứ nếu mà tạo thành một cái công việc thông lệ rồi kéo nhau mà chúng ta đi tụng liên miên, rồi giờ cha mẹ rồi anh chị ruột rồi anh rể rồi chị dâu rồi cháu rồi chúc rồi chích rồi chắc rồi đi tụng hoài như vậy thì hết thì giờ, không có thì giờ tu. Cho nên cái vấn đề này thì quý Phật tử cũng phải nên hiểu cái ý nghĩa của Phật dạy. Và riêng là đạo tràng thì nên giữ cái thời khóa bình thường, rồi nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, chúng sanh đều đượm nhuần mưa pháp, mọi người đều chấm dứt khổ đau. Thì hay nhất trong đó nó dính hết ông bà cha mẹ của mình, ông bà cha mẹ của người. Rồi cầu siêu cho tất cả phụ mẫu đa sanh, phụ mẫu quá vãng từ nhiều đời, siêu hết giùm con, trong đó là dính luôn bà con cô bác của mình. Như vậy thì nó gọn. Rồi nói rằng nhiều khi đi tụng đám, rồi gặp gỡ nhau, rồi tổ chức những cái tiệc tùng, thì cái này thì quý Phật tử cũng tự nhận được rồi, là chúng ta không nên mất thì giờ. Chúng ta phải để thì giờ để cho giữ điều hòa cái cuộc sống, và đặc biệt là giúp cho sự tỉnh giác nó ở cái mức độ thành tựu cao nhất. Mình mà tổ chức nhiều về hình thức chừng nào thì mình sẽ mệt nhiều chừng đó. Mình lăng xăng, mình lộn xộn nhiều chừng nào thì mức độ tỉnh giác của chúng ta càng kém chừng đó. Cho nên tu ở trong tĩnh lặng mới đúng là tu thiền. Còn tu mà chúng ta rộn ràng bất đắc dĩ phải làm vì cái nhân duyên, vì cái tự lợi và lợi tha trong chánh pháp thì chúng ta mới có thể làm được. Còn nếu mà chúng ta trịch ra khỏi cái điều đó thì không nên làm. Ở trong đây Phật tử cũng kể nhiều khi rồi gặp nhau tụng xong đám cái bắt đầu bài ăn ăn xong cái bắt đầu nói chuyện thì nói chuyện gì? Bắt đầu thị phi. Thì tất cả những cái này không nên. Xin từ đây về sau quý vị có thể khắc phục, thực tập trở lại. Những cái gì mà chúng ta thấy không đúng thì chúng ta sửa lại. Chỉ có như vậy thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Huynh đệ thấy cái gì mà không đúng lời Phật dạy thì chúng ta chừng mực sửa lại với nhau, chứ không nên bất đồng ý kiến ở trên cái hình thức bên ngoài mà đánh mất cái hòa khí bên trong, và đặc biệt là đánh mất sự tu của chúng ta. Đó là những cái ý chính tôi xin được trả lời để đạo tràng Phật tử hiểu và có thể hòa với nhau tu tập trong suốt cuộc hành trình đi đến bến bờ giác ngộ giải thoát. Dạ, xin cảm ơn. Giờ này tôi xin được gửi số tịnh tài quý Phật tử đã gửi cúng dường cho các Phật, gửi kính tặng cho các Phật tử khiếm thị của chúng ta. Xin mời đại diện Phật tử khiếm thị đến nhận quà. Hôm nay Phật tử khiếm thị được hai đoàn gửi bao thơ. Này là thường thường đó, chư ni người ta gọi là trai tăng mới được mỗi người bao thơ, mà lúc này Phật tử khiếm thị được trai tăng liên miên. Quý vị đi tu á, quý vị được trai tăng còn nhiều hơn mấy cô nữa. Đây là một cái an ủi rất là lớn để cho quý Phật tử thấy tình bạn, tình đồng đạo và những tấm lòng luôn luôn hướng về chúng ta để san sẻ bớt, để bù đắp cho những cái chúng ta bị khiếm khuyết. Do đó Phật tử khiếm thị không bao giờ được buồn, vì cuộc đời chúng ta vẫn còn có những cái hân hạnh hơn người khác. Đó là cái ý chánh, xin quý vị đón nhận cho. Dạ, chúng ta đã học xong phần Phật pháp rồi, xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Xin đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đàn. Quý Phật tử nào đăng ký quy y thì xin khẩn trương tập trung về chánh điện ngay, vì đã đến giờ để hòa thượng sẽ qua làm lễ quy y cho quý vị.